Chương 405, phát hiện cáo biệt, hạ. Nô ân, có thể. Dù gì vừa gật đầu vư a suy nghi. Chính mình ngày đó gặp dẹ mì, là một cái để chu vi mọi người hoàn toàn không cảm giác được hơi thở tồn tại. Sợ rằng, đó mới là bản tôn. Vậy hắn hiện tại người ở nơi nào đâu đại thể có thể đoán được. Về sau đẩy nữa đập Asana, lúc trước hướng khu buôn bán, không làm được chiến đấu đã bắt đầu, ạ là tỏ. Rẽ mỉ bản thân sức chiến đấu như thế nào có thể làm cho ngoại giới hoàn toàn không cảm giác được tự thân tồn tại cũng chính là khí tức, sở hữu tồn tại lực lại ký túc ở ngọn lửa trên người, coi như là không có chứ. Chẳng qua nếu như nàng bại lộ sự tồn tại của mình sợ rằng sẽ phát sinh đại phiền toái để yêu tinh người yêu cùng điếu văn ngâm tụng người gặp mặt, đến tột cùng sẽ sản sinh kết quả như thế nào, ạ lạt tỏ cũng không biết. Chỉ là, dường như hắn quên rồi vô cùng trọng yếu một điểm. Đó chính là, lúc này dù gì tướng mạo, cùng người kia nhưng thật ra là giống nhau như lúc. Bởi vì bản thân ý chí ở thần khí ạ lạt tỏ trong, không cách nào giống nhân loại như vậy trực tiếp dùng con mắt quan sát được hắn, làm ra một cái làm hắn hối hận không thôi quyết định. Phải ngăn cản lý nạn xỉ hở xuất hiện, sàn ạ, xạ cái dù gì, chúng ta phải lập tức hành động đối với phía trước ạ lạt tỏ cùng rẽ mi nói nội dung, dù gì cũng không phải nghe được phi thường tin tưởng. Chỉ biết cùng xạ nạ thân thế có quan hệ, bất quá hắn cùng xạ nạ hành động quyền khống chế, vẫn luôn là nắm giữ tại bọn họ nhất tín nhiệm ạ lạt tỏ trong tay, vì vậy nghe được hắn làm ra chỉ thị về sau, hai người lập tức từ bỏ ý tưởng dư thừa. Việc này không nên chậm trễ, xạ nạ, chúng ta đi thôi, động tác phải nhanh nhân xạ nạ dù gì vẻ mặt buồn bực nhìn về phía xạ nạ. Lấy nàng cá tính nhất định sẽ tinh lực rồi rào sung trận ngựa lên trước, nhưng chẳng biết tại sao. Nàng nét mặt bây giờ tiết lộ ra thần sắc do dự. Ân, động tác nhanh. Ngắn gọn cũng lãnh đạm trả lời như vậy về sau. Xa nạ liền xoay người thụt lùi dù gì. Nàng đối mặt phương hướng không phải cửa ra, mà là hướng khu buôn bán vây ly. Nhưng mà, bỏ lại một câu nói. Ta muốn dùng phi, nắm chặt ta. À nếu như phối hợp tốc độ của ngươi, không làm được sẽ đến không kịp dù gì chú ý tới đưa lưng về nhau thiếu nữ vành thai toàn bộ đỏ lên. Theo lẽ thường, nàng nói quả thực không sai, dù gì thân thể tố chất quả thực so với người bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, tốc độ cũng miễn cưỡng đuổi theo kịp xa nạ. Nhưng là, cái kia vẹn vẹn chỉ là ở lục địa tình huống bên dưới. Nếu như trực tiếp dùng phi chí ít dù gì bây giờ còn chưa làm được. Ách cái này, có thể sao mấy lần bị đòn từng trải, để nguyên bản là không quá thuần khiết dù gì, cũng thân sĩ một cái đem. Đừng hỏi nhiều như vậy, động tác nhanh tốt. Vậy thất lễ. Dù gì đem túi sách xếp ở xạ nạ túi sách phía trên, từ phía sau lưng chiến chiến căng căng lấy dao nhau vòng quanh thân xuất thủ cánh tay, không người ôm lấy một người cao chỉ tới bộ ngực mình thiếu nữ, dáng dấp thoạt nhìn thực sự rất ngây thơ. Tiếp xúc được xạ nạ tóc dài cùng thân thể mềm mại, đám chìm trong thiếu nữ mùi thơm của cơ thể trong, dù gì hầu như không kềm chế được rung động, hạ thân cũng lập tức nô lên một cái lều nhỏ. Đối mặt xạ nạ, dù gì tự thân nhẫn mại cùng nghị lực dường như trong nháy mắt hạ xuống giá trị âm. Uy, ngươi lấy cái gì đồ đạc nhìn ta chằm chằm phía sau có thể hết lần này tới lần khác. Xã nã ngay lập tức sẽ bén nhạy phát hiện dù gì đè ở chính mình trên mông chính là cái kia hở ra. Nàng không thoải mái dễ rủa cái mông một chút, cảm thấy cái kia nhô ra vật thể chẳng những không có tiêu thất, ngược lại càng thêm kiên quyết, mới tốt kỳ quay đầu lại hỏi. Nghe xã nã đơn này thuần vấn đề. Dù gì mặt trong nháy mắt liền đèn xuống. Đây là hắn cuộc đời sỉ nhục nhìn thấy dù gì im lặng không lên tiếng, xa nạ ánh mắt từ hắn mặt xuống phía dưới rời đi. May mắn lúc này hai người tư thế rất gần, từ xa nạ góc độ, căn bản thấy không rõ lắm dù gì phía dưới dơ lên trướng đồng. Hơn nữa hiện tại thời gian cấp bách, xa nạ cũng không có võ thuật đi lưu ý những chi tiết này. Được rồi, dùng sức ôm chặt ta, cẩn thận đừng té đi xuống. Động tác của chúng ta phải nhanh tránh được một kiếp dù gì thở phào một cái thật dài, cẩn thận vòng lấy xạ nạ thân thể. Nhưng là, nguyên bản là cực kỳ trột dạ hắn, lúc này cực kỳ lo lắng vây quanh ở thiếu nữ thân thể trước mặt hai tay sẽ đụng phải chớ nên đụng địa phương. Thế nhưng lộn xộn, lại cảm thấy tuyệt không đứng đắn vừa rồi xạ nạ cái mông chỉ là nhẹ nhàng méo một cái, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Đáng tiếc, xạ nạ lúc này nếu so với dù gì càng thêm hào phóng lớn mật. Nàng gò má phi thường tới gần, lấy hầu như liền muốn dính vào cùng nhau khoảng cách nói rằng. Nô, ân, dùng sức một điểm dù gì lơ đãng nói ra khỏi miệng những lời này, nhất thời để tâm tình của hắn theo đắt đỏ đứng lên. Sa nạ cũng trả lời, đồng dạng cao ngữ điệu. Không sai, dùng sức một điểm nô ân, dùng sức một điểm tốt, dùng sức một điểm hai người giống như là ở đọc diễn cả ma pháp một loại thần chú cao giọng phụ sướng về sau, gắt gao dựa chung một chỗ. Sa nạ hít sâu một hơi. Dù gì từ cánh tay cảm giác được, nàng nho nhỏ ngực tràn đầy lực lượng. Lập tức xã nạ làm như đem khẩu khí này toàn bộ hô tựa nở dê giữa không chung một dạng hô to. Ra dứt lời, xã nạ lòng bàn chân sản sinh nồng nhiệt hồng bạo lực. Phát hai người trong nháy mắt, hóa thành bầu trời một điểm. Đồng thời, mặt hẹ gì cũng đã phát hiện rẽ mì di chuyển nhanh trong bí mật. Rẽ mì ký túc ở ngọn lửa ở giữa, đây chính là đáp án. Hắn đem chính mình phân tán thành chỉ muốn vô cùng vi lượng tồn tại lực là được duy trì một mảng nhỏ bổ câu. Ký túc rất nhiều ngọn lửa bên trong, phụ trách thu về còn lại ngọn lửa. Tạ do trải qua xảo diệu ngụy trang vận chuyển thủ pháp bây giờ là lấy xì dạ quả chung quanh siêu tập thu về ngọn lửa vận chuyển về bản tôn, nhỏ bé đến sợ rằng hầu như không phát giác ra hơi thở, tương đương với tự thân hạch tâm bên người tiến hành chứa đựng. Có thể nói quỷ phủ thần công, thậm chí có thể thao túng ngang hàng ngự cái này thế giới tồn tại phương thức, chắc Việt kiệt xuất tự tại sư dưới tình huống bình thường. Căn bản không khả năng nhìn thấu cái này thủ pháp. Nhưng mà, lần này cũng không phải tình hình chung. Đi qua vị kia ở nạ kẻ hóc the festival sở chế luyện chuyên môn dùng để giám thị phạm vi lớn lĩnh vực nổ lệ phẹn tạt sừng thủy tinh đan ở, phơi bày cái này kỹ xảo. Đây chính là hay là khí số đã hết ra đứng lặng ở cũ y địa điển công ty bách hóa tầng cao nhất, mỹ lệ thon dài thân ảnh không ngừng bay là tả ra màu lam đậm hỏa phấn theo phong phi dương. Hai người các ngươi có hay không chăm chú xem có, mắt không chớp. Toàn bộ tới địa điểm về sau, đúng không không có vấn đề, đại tỷ. Toàn tâm hiệp trợ mặt hẹ dị sặt cùng tạ nạ cả, hoàn toàn không biết mặt khác hai cái đương sự chính là mình quen thuộc bằng hữu, tận tâm tận lực quan sát đến thủy tinh đa nờ ở trên động tĩnh. Tốt cho dù rẻ mỉ bản tôn khí tức yếu ớt đến không cách nào phân biệt, nhưng chỉ cần khóa chặt hắn chỗ phạm vi, còn nhiều mà biện pháp nhằm vào bên ngoài nhược điểm đón đầu thống kích. Thậm chí, miễn là trực tiếp triển khai phù Z, đi qua ngọn lửa đặc dị điểm, là có thể tìm ra rẻ mì chân thân. Mặt hệ gì lúc này, chính là đối với tư trở cờ đến nay mình bị treo chọc mà báo thù thời khắc. Mà cọ xì ạ, lúc này đây có thể tính sổ cái không sai, rốt cuộc đến khi cái này một ngày, ta cao ngạo công chu A mặt hệ gì đóa dưới chân của nàng giấy lên màu lam đậm hỏa diễm, bao ở toàn thân. Tượng trưng đó vì trà đạp nhanh vuốt mạ có xì ạ phơ làm hạ giờ chứng minh, cũng chính là hỏa diễm áo khoác nâng thẻ, cái này buồn bã quái thú nhìn như đầu vị trí bột một tiếng nứt ra một đường kia, mở ra tràn đầy răng nanh miệng. Đại tỷ, hiện tại toàn bộ lướt qua thật nam xuyên dự tính còn có chừng một phút. Trống rông hầu ở chỗ sâu trong chỉ truyền tới mặt hẹ gì thanh âm. Phải thừa dịp bây giờ nói một câu cảm ơn. Đột nhiên nói lời cảm tạ. À, thừa dịp bây giờ nói một câu đến tột cùng là có ý tứ mặt hệ gì đại tỷ không có gì như thế nào, đem tên kia giết chết về sau, chúng ta liền muốn mỗi người đi một ngả. Thủy tinh đa nở cũng không hề có tác dụng, các ngươi nhớ kỹ trốn sinh phương pháp ta dừng lại, một giây. Đại tỷ như vậy, quá giảo hoạt rồi hết lần này tới lần khác chọn vào lúc này đường dài dòng mới vừa đây chẳng qua là đối với các ngươi hiệp trợ tạ lễ. Ta thực sự chịu đủ các ngươi những thứ này tiểu quỷ đầu ngươi ngươi nói cho chúng ta biết nhiều như vậy sự tình. Sau đó nhưng phải giả bộ không biết tình sao liền đun nở dê vở ơ y a mặt hẹ gì đại tỷ. Chúng ta cũng câm miệng en trổ có thể không phải tùy ý có thể thấy được. Bình thường nói đến cả đời cũng sẽ không gặp gỡ. Các ngươi đã gặp một cái cho nên, cứ việc yên tâm được rồi. Không chiếm được đáp lại. Ngậm miệng không nói gì. Mặt hẹ gì chẳng biết tại sao. Cảm giác được trận này trầm mặc để cho nàng cảm thấy dị thường tịch liêu, vì vậy cả vũ lấp miệng em nói bổ sung. Ngày nào nhớ uống rượu thời điểm, ta sẽ lại tới tìm các ngươi, không phải bổ sung rượu ta sẽ chịu không nổi. Mặt hẹ gì gầm giống lên tiếng lấy đánh vỡ vẫn như cũ kéo dài trầm mặc. Vì xì dạ quả thế nào ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong sao hiện tại, cuối cùng ba tạ nạ cả giọng mang mệt mỏi, nói đến phân nửa thế thì chặt đứt. Vì vậy sặt tiếp lời nói. Một toàn bộ. Bái bai với ta mà nói là rất khó được khoái trá kinh nghiệm. Hảo hảo bảo trọng, nhị vị, hắc, ha ha ha ha mãnh lực nhún nhảy lực phản tác dụng để tầng cao nhất sản sinh rung động. Bởi thiếu phù Z, truyền lại tới lay động để đồ chơi tiểu sơn sụp xuống, lời ghi chép lam sắc hỏa diễm cũng theo đó tắt. Màu lam đậm hỏa diễm vẽ ra như đạn pháo quỹ đạo, hướng phía trung đình nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật bao lơn đầu nhà thờ chạy như bay. Cầu thả cầu vượt tốt.